một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Kình Thương. Thiên La Địa Võng trận, cứ như vậy bị phá. Chửi thề một tiếng, chúng ta thiên tộc nhiều như vậy đại năng chung vào một chỗ, cũng không chống nổi tiểu tử này. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Chúng ta là không phải là động lỡ tay. Bây giờ nhận sai mà nói còn kịp sao? Thiên quân, thiên tộc các trưởng lão, còn có Dạ Hoa, Tố Cẩm bọn họ, tất cả đều là rối rít sững sốt. Mới vừa rồi, Quang Hạo còn không có xuất thủ, liền trực tiếp dùng năng lượng từ trường bạo nổ thiên quân cùng thiên tộc các trưởng lão bày trận. Pháp nếu là người này xuất thủ mà nói, thiên tộc chẳng phải là muốn bị đánh bạo nổ. Nhưng mà, không đợi thiên tộc bọn họ có hành động, Quang Hạo quả đấm cũng đã đảo ra, phanh, một quyền năng lượng cách không bắn ra. Trực tiếp đấm tử hơn 100 cái thiên tộc trưởng lão. Thiên quân kêu thảm một tiếng. Hắn thiên tộc là chiêu ai chọc ai. Thoáng cái tử hơn 100 cái thiên tộc trưởng lão. Nhất định chính là hủy diệt tính đả kích a, nhưng mà Quang Hạo quả đấm còn không có đình chỉ. Hắn liên tục huơi ra hơn 10 quyền. Chỉ thấy những thiên tộc đó, trưởng lão, còn có các thiên binh, rối rít bạo thể mà chết. Thiên quân, Dạ Hoa, Tố Cẩm bọn họ tất cả đều sững sốt. Này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Cho dù là Dực tộc Kình Thương, cũng làm không được đi. Đang lúc Quang Hạo quả đấm nhắm ngay thiên quân lúc, thiên quân ù một tiếng quỳ xuống, nói, tiền bối, tha mạng a, chúng ta không biết tiền bối lại là cao như vậy nhân đại, có thể lầm tưởng tiền bối là muốn xâm phạm ta thiên cung Dực tộc, mới sẽ làm ra mạo phạm tiền bối cử động. Tiền bối mời chuộc tội a. Kiến thiên quân cũng quỳ, Dạ Hoa cùng Tố Cẩm cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng quỳ xuống, mời Quang Hạo tha mạng. Tay phải của Quang Hạo nắm một viên siêu năng tinh, tay phải cầm một viên năng tinh, nói, các ngươi biết đây là cái gì ư? Thiên quân nói, tiền bối, đây là cực tiên thạch. Đây là tiên thạch, Quang Hạo nói. Nói tốt, đem ngươi trong thiên cung tích chứa những thứ này lấy ra hết, ta liền tha các ngươi một mạng. Thiên quân mặt lộ vẻ khó xử, nói, tiền bối, ta thiên cung trung tiên thạch đều là chiến lược dự trữ, để phòng kia Dực tộc chi vương Kình Thương dẫn Dực tộc đại quân xâm phạm. Nếu là này tiên thạch cũng cho ngươi, chờ đến Kình Thương xâm phạm lúc, chúng ta thiên cung cũng là đường chết một cái a. Quang Hạo nói, đem tiên thạch cho ta, ta phụ trách giúp các ngươi giải quyết Kình Thương. Đột nhiên, thiên cung trung báo động đại tác, Dạ Hoa vội vàng nói, là cao nhất báo động, Kình Thương mang theo Dực tộc xâm phạm. Thiên quân nói, thật là nói cái gì tới cái gì tiền bối, ngươi lời mới vừa nói, coi như mấy sao. Quang Hạo nói, nói nhảm, chuẩn bị xong các ngươi thiên cung toàn bộ năng tinh, sau đó nhìn ta đối phó Kình Thương. Thiên quân nói, tiền bối, ta đây liền cho ngươi dẫn đường. Thiên quân cùng Dạ Hoa, Tố Cẩm, còn có thiên cung các đại quân, mang theo Quang Hạo hướng Kình Thương xâm phạm địa phương chạy tới. Rất nhanh, bọn họ liền chạy tới thiên tộc địa bàn cửa vào, mà Kình Thương chính chỉ huy Dực tộc tộc nhân ở trên trời tộc nhân miệng đại sát đặc sát Kình Thương giơ đông hoàng trung, mỗi gõ một chút, đông hoàng trung sẽ phát ra năng lượng cường đại, trực tiếp đem nhào lên thiên tộc chiến sĩ trực tiếp tiêu diệt. Thiên quân chỉ Kình Thương nói, tiền bối, cái kia chính là Kình Thương, còn xin tiền bối xuất thủ. Mà lúc này, Kình Thương thấy thiên quân đám người, hắn giơ đông hoàng trung liền xông lại. Thiên quân, hôm nay ta liền muốn diệt các ngươi thiên tộc. Kình Thương hét lớn một tiếng, chợt dừng động tác lại, bởi vì hắn thấy một người đầu chọc cản ở trước mặt mình. Ngươi không phải trời tộc nhân, ngươi là ai? Kình Thương quát hỏi. Quang Hạo nói, ta là thu thiên tộc chỗ tốt, muốn tới giết ngươi, chỉ bất quá, nếu là ngươi có thể xuất nổi cao hơn thiên tộc giá tiền mà nói, ta cũng sẽ giúp ngươi đối phó thiên tộc. Kình Thương lăng lăng, về phần thiên quân bọn họ, chính là hoàn toàn sững sốt. Đùa gì thế? Cái này tiền bối, thật không ngờ không có liêm sỉ sao? Rõ ràng nói giá tiền cao, Chẳng lẽ thật muốn giúp người khác đối phó thiên tộc? Bạch Thiển Tiếu, thấy thiên tộc nhân cũng sẽ có hôm nay. Thật là khôi hài. May mắn là, Kình Thương cũng không có đem Quang Hạo nói chuyện coi là thật. Mà là cười nói, ngươi có bản lãnh gì? Có thể diệt xuống ta. Quang Hạo nói, cho nên, ngươi là không tính cùng thiên quân đấu giá la. Kình Thương hừ nói, chính là con kiến hôi. Cút, hắn đột nhiên vừa gõ Đông Hoàng Trung, dự định tiêu diệt Quang Hạo. Nhưng mà, lại phát hiện Đông Hoàng Trung sóng năng lượng căn bản không có thể đối Quang Hạo tạo thành tổn. Thương, cái gì phế vật pháp khí? Quang Hạo một quyền đảo ra, thẳng đem Đông Hoàng Trung đánh bể oanh, Đông Hoàng Trung nổ mạnh trong nháy mắt. Kình Thương đột nhiên bị đánh bay, té xuống đất, hắn dùng răng bò dậy. Lúc này mới phát hiện chính mình được rất nặng nội thương. Dực tộc chiến sĩ vây ở Kình Thương trước người. Bọn họ thần sắc khẩn trương sợ hãi. Bởi vì, bọn họ biết rõ mình căn bản không phải Quang Hạo đối thủ. Nhưng là, vì bảo vệ cánh quân, bọn họ phải đứng ở phía trước. Kình Thương vội vàng nói. Tiền bối, xin dừng tay. Thiên tộc trả cho ngươi bao nhiêu thù lao? Ta dực tộc nguyện ý ra gấp đôi. Thiên quân sững sờ, nổi giận mắng, đáng ghét dực tộc khốn kiếp. Dạ Hoa cùng Tố Cẩm thật là muốn bóp chết Quang Hạo. Tên khốn này, vì sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Mà Quang Hạo, đối mặt toàn bộ thiên tộc, ánh mắt cu ả dực tộc, vẻ mặt vẫn trước sau như một lạnh nhạt. Quang Hạo nói, được, bây giờ có thể đấu giá. Thiên quân, trước các ngươi nói một chút trong thiên cung có bao nhiêu tiên thạch đi. Thiên quân lập tức để cho thủ hạ nhân gọi tới phụ trách trong thiên cung chi tiêu thái giám. Hỏi ra tình huống, nói, tiền bối, ta trong thiên cung tổng cộng có 1 triệu tiên thạch, 100 viên cực tiên thạch, nguyện ý toàn bộ giao phó cho tiền bối. Quang Hạo gật đầu một cái. Nhìn Kình Thương nói, Kình Thương, đến ngươi. Kình Thương đã sớm gọi tới dực tộc trưởng lão hỏi rõ ràng. Nói, tiền bối, ta dực tộc tiên thạch chỉ có 800 ngàn, cực tiên thạch 90 viên. Ta nguyện ý đem toàn bộ tiên thạch giao ra, đồng thời, lại giao ra tiên đan 1.000 viên, tiên đế cấp pháp bảo 100 cái, tiên thánh cấp pháp bảo 1 món. Thiên quân kích động nói, tiền bối, những thứ kia tiên đan, pháp bảo, dực tộc có chúng ta thiên tộc cũng có. Hắn dực tộc cho bao nhiêu, ta thiên tộc cũng có thể cho bao nhiêu. Kình Thương còn muốn cạnh tranh, mà Quang Hạo đã khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ dừng lại. Nói, ta chỉ đối với tiên thạch cảm thấy hứng thú. Kình Thương nghe một chút, tâm lý lạnh nửa đoạn. Chẳng lẽ Quang Hạo muốn động thủ với hắn? Nhưng mà, Quang Hạo nói, ta nghĩ rằng ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Đó chính là ngươi môn hai nhà đem toàn bộ tiên thạch cũng cho ta. Sau đó hai người các ngươi ngưng chiến. Nếu là ai không tuân theo hiệp nghị đình chiến mà nói, ta liền diệt người đó. Các ngươi ý như thế nào? Thiên quân cùng Kình Thương cũng sững sốt. Lời như vậy, còn cần ngươi làm gì? Đây cũng quá hắc đi. Dạ Hoa hét. Không được, ta không đồng ý. Hắn vừa dứt lời, Quang Hạo liền nguýt hắn một cái. Một đạo thần niệm bắn ra, trực tiếp ép tới Dạ Hoa nằm trên đất, hướng Quang Hạo đầu dạp xuống đất. Mọi người cả kinh, mới vừa rồi chẳng qua là một đạo thần niệm là có thể hoàn toàn khống chế Dạ Hoa. Nếu là người này thật động thủ mà nói, coi như là dực tộc cùng thiên tộc cộng lại, cũng không đủ hắn đánh A mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.